Bất Diệt Thần Vương, chương 423, Long Hoàng Nguyên Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Long Đảo, một tòa núi lớn phía dưới nơi này đã bị triệt để đào rỗng, Chu Hồng Y cho Vương Khả ngón tay một con đường, liền lập tức đã tới cái này chân núi to lớn hang động. Vừa vào trong đó, đã có một đám hắc bào nhân chờ đợi bên trong. Chu Hồng Y đi thẳng tới hắc bào nhân thủ lĩnh trước mặt. Sư tôn, ngài gọi ta. Chấm, Chu Hồng Y cung kính nói. Hắc bào nhân kia trụ trì gật đầu một cái. Chu Hồng Y, ngươi xem phong ấn này. Chu Hồng Y nhìn tới, một cái to lớn tế đàn phía trên, Trương Thần Hư nằm thẳng bên trong, hiển nhiên lần thứ hai bị rút sạch huyết, hôn mê. Ở cạnh tế đàn một bên, là một chỗ địa huyệt bên trong hồng quang chiếu rọi toàn bộ sơn động. Một cỗ giống như thượng cổ hung thú khí tức đập vào mặt. Chu Hồng Y cúi đầu nhìn tới, lại có thể nhìn thấy cái kia hồng quang trung tâm, là một đầu long, một đầu toàn thân hồng quang, giống như bàn ủi bị đốt thấu lượng hỏa diễm hồng long. Hỏa diễm hồng long lượn vòng lấy thân thể, dường như chậm rãi du động đồng dạng, giữ tợn bên trong tựa hồ muốn xông lên trời. Giống, hồng long vẫn như cũ gào thét đầy dẫy hung quang bắn ra bốn phía, vẻn vẹn nhìn đến một cái, đều bị người tê cả da đầu một dạng, đây là Long Hoàng Nguyên Thần. Chu Hồng Y bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía áo bào đen trụ trì. Áo bào đen trụ trì ngoài ý muốn liếc nhìn Chu Hồng Y. Ngươi thế mà cũng biết, đệ tử nghiên cứu qua hơn 200 năm trước lịch sử, biết rõ Long Hoàng Nguyên Thần từ nhục thể bị tách ra, phong ấn tại một chỗ, nguyên lai là cái này Thần Long Đảo. Khó trách gọi Thần Long Đảo, là bởi vì phía dưới phong ấn Thần Long, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Không sai, cuối cùng một đạo phong ấn bể nát, đầu này Hồng Long, muốn xuất buồn ngủ rồi. Áo bào đen trụ trì gật đầu một cái, nhưng, Chu Hồng Y lần thứ hai nhìn về phía cái kia địa huyệt. Hồng Long tựa như muốn thoát khốn, thế nhưng, ở Hồng Long đỉnh đầu, có một đoàn xương trắng. Trong xương mù trắng, tựa hồ khoanh chân ngồi một tên bạch y lão giả, ông lão mặc áo trắng kia thân thể, như có như không, thủ trào một căn phất trần 3.000 tơ phất trần, bắn về phía Hồng Long, tựa như từng đầu xiềng xích, lọt vào Hồng Long thân thể, để Hồng Long không cách nào chạy ra một dạng. Đó là Trương Thiên Sư Nguyên Thần, Chu Hồng Y mờ mịt nói, là Trương Thiên Sư Nguyên Thần một bộ phận, ở đây trấn áp Long Hoàng Nguyên Thần. Trụ trì gật đầu một cái. Sư tôn, ngài muốn làm cái gì? Chu Hồng Y cao mày nói. Chúng ta muốn cái kia Long Hoàng Nguyên Thần. Trụ trì trịnh trọng nói. Đầu kia Hồng Long, Chu Hồng Y con ngươi co rụt lại, nhíu chặt lông mày. Không sai, trụ trì gật đầu một cái. Sư tôn, đệ tử trung quy là ma giáo đường chủ, ma giáo giáo nghĩa chính là thủ hộ thánh tử, giải cứu Long Hoàng. Cái này, Chu Hồng Y trên mặt hiện lên một cỗ không tình nguyện. Làm sao, vì sư cứu ngươi mệnh, truyền cho ngươi bản lĩnh, nhường ngươi đến ma giáo xông ra một phen minh đường, ngươi quên lúc trước nói với ta. Chấm, trụ trì lạnh lùng nói, đệ tử không dám quên, lúc trước đệ tử từng nói, nhất định ở ma giáo xông ra một phen minh đường, báo đáp sư tôn. Chu Hồng Y biểu tình một cỗ xoắn xuýt, ngươi nhớ kỹ liền tốt, mặc kệ ngươi tại ma giáo thân phận gì, ngươi đều là của ta đồ đệ, ngươi mọi thứ đều là ta dạy. Nhiều năm như vậy, càng là truyền cho ngươi tốt nhất bản lĩnh, nên là ngươi báo đáp thời điểm, đừng để ta sinh khí. Trụ trì lạnh lùng nói, là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Y biểu tình thống khổ, bây giờ, Hồng Long bị Trương Thiên Sư Nguyên Thần trấn áp cho nên tất cả không tốt lấy. Trụ trì trầm giọng nói, sư tôn, đệ tử có thể né tránh, xem như đệ tử không thấy được. Chu Hồng Y khẩn thỉnh nói. Một mặt là ma giáo giáo nghĩa, một mặt là sư tôn chi mệnh, Chu Hồng Y khó khăn vô cùng, giờ phút này chỉ muốn né tránh. Né tránh, vậy ta muốn ngươi tới làm gì? Trụ trì trầm giọng nói. Sư tôn, Chu Hồng Y lo lắng nói. Hừ, chúng ta không nghĩ tới, 200 năm, Long Hoàng Nguyên Thần còn lớn như thế hoạt tính, cho nên cần ngươi xuống dưới, giúp chúng ta lấy ra Hồng Long. Trụ trì trịnh trọng nói. Ta, Chu Hồng Y sững sờ. Không sai, Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần khóa lại Hồng Long, chúng ta một khi cưỡng ép xuất thủ, nhất định lọt vào Trương Thiên Sư mãnh liệt phản kích. Trương Thiên Sư cho dù một sợi nguyên thần ở đây, uy lực cũng cực kỳ to lớn, chúng ta coi như có thể ngăn cản Trương Thiên Sư, kết quả cuối cùng cũng là thả chạy Hồng Long. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể xuống dưới. Trụ trì trầm giọng nói. Xuống dưới, Chu Hồng Y mờ mịt nói. Trong cơ thể ngươi không phải có long huyết sao? Đoạn thời gian trước thánh tử đưa cho ngươi long huyết, Hồng Long tất nhiên sẽ không bài xích ngươi, ngươi lấy thân dung Hồng Long vì thoát khỏi tù đày, tất nhiên nguyện ý cùng ngươi dung hợp, tạm thời hóa thành ngươi nguyên thần pháp tướng. Ngươi cùng Hồng Long dung hợp về sau, lại bò lên, đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi ngăn trở Trương Thiên Sư Nguyên Thần, giúp ngươi thoát khốn, dạng này, coi như Trương Thiên Sư Nguyên Thần bạo khởi, Hồng Long cũng chạy không thoát. Trụ trì trịnh trọng nói. Ta xuống dưới, thế nhưng là tại sao là ta? Chấm, Chu Hồng Y cau mày nói. Chu Hồng Y nhìn xem ở chỗ này một đám hắc bào nhân, nhiều người như vậy. Vì lựa chọn gì ta? Chấm, Hồng Long muốn thoát khỏi tù đày cũng lo lắng bị người luyện hóa, cho nên nguyên thần cảnh cho dù xuống dưới, Hồng Long cũng sẽ không cùng hắn dung hợp, mà nguyên anh cảnh không quan hệ, Hồng Long không cần phải lo lắng bị hàng phục luyện hóa, mới nguyện ý mượn dung hợp thoát khỏi tù đày. Ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, càng có thể tự vệ một điểm. Cho nên, mới để cho ngươi xuống dưới. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y nhìn một chút phía dưới dữ tợn gầm thét Hồng Long, trong lòng luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Chu Hồng Y, ngươi tất cả bản sự, đều là vi sư dạy. Nếu là không có ta, ngươi năm đó liền chết, vi sư liền cái này một điều thỉnh cầu, ngươi liền không chịu đáp ứng. Trụ trì ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Hồng Y lâm vào một cỗ trầm mặc. Ngươi phải biết, nếu không phải ta, ngươi năm đó cũng đã là một đống khô cốt. Trụ trì lần thứ hai khuyên nhủ, Chu Hồng Y biểu tình một cỗ thống khổ cắn răng. Sư tôn, đệ tử còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Nói, trụ trì trầm giọng nói, ta xuống dưới có thể, mời sư tôn nhất định phải thả Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y trịnh trọng nói, ân, ta trước đó không phải đã đáp ứng ngươi, không làm thương hại Nhiếp Thanh Thanh sao? Ngươi không tin lời nói của ta. Chấm, trụ trì híp mắt nói. 536 văn học Chu Hồng Y lại là xoay người cung bái, cũng không nói chuyện. Hiển nhiên Chu Hồng Y đối trụ trì nhân phẩm vẫn là vô cùng hiểu rõ. Trụ trì nhìn chằm chằm Chu Hồng Y nhìn một hồi, tiếp theo cười lạnh nói. Chu Hồng Y, ta hảo đồ đệ a, ha ha ha, ngươi thế mà đối ta như thế hoài nghi. Tốt, vi sư lại cho ngươi một cái cam kết, ta nhất định thả Nhiếp Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Y thở sâu, lấy ra một hộp đan dược đưa cho trụ trì. Sư tôn, nơi này là 6 mai độc dược, xin cho ngài sau lưng một đám đệ tử bên trong, chọn lựa 6 cái quần áo đệ tử phía dưới, độc dược này giải dược chỉ có Nhiếp Thanh Thanh biết rõ nơi nào có, chỉ cần Nhiếp Thanh Thanh thu hoạch được tự do, nàng mới có thể mang tới giải dược. Chu Hồng Y cung kính nói, một đám hắc bào nhân trừng mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, ngươi còn muốn cho chúng ta hạ dược. Trụ trì cũng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, ngươi không tin lời của ta, đệ tử không dám, mời sư tôn thành toàn. Chu Hồng Y khom người bái hạ, ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền đi giết Nhiếp Thanh Thanh. Trụ trì lạnh lùng nhìn xem Chu Hồng Y sầm mặt lại, quả nhiên giống như ta nghĩ, sư tôn cũng không để bụng chính mình cái này đệ tử, đối Thanh Nhi cũng không chịu buông tha. Mời sư tôn thành toàn, Chu Hồng Y lần thứ hai bái hạ. Chu Hồng Y không có thỏa hiệp, bởi vì Chu Hồng Y minh bạch coi như mình thỏa hiệp, sư tôn cũng chưa chắc sẽ thả Nhiếp Thanh Thanh, nhất định phải phản chế. Trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, lại dám ngỗ nghịch ta. Thật cho là ta không dám giết Nhiếp Thanh Thanh. Ngang, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại là Hồng Long bỗng nhiên hướng về phía trên tấn công một đòn, liền thấy Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần một trận run rẩy, như muốn sụp đổ một dạng. Sắp không còn kịp rồi, chúng ta phá giải đại bộ phận phong ấn, dẫn đến Trương Thiên Sư nguyên thần hậu lực không đủ, Hồng Long lúc nào cũng có thể thoát khỏi tù đày. Một cái hắc bào nhân lập tức lo lắng nói. Trụ trì cũng là nhìn về phía dưới dữ tợn Hồng Long, trong mắt một trận biến ảo. Ăn, trụ trì chọn 6 cái đệ tử. Sư tôn, 6 cái đệ tử lo lắng nói. Yên tâm, có ta ở đây ăn. Trụ trì khiển trách quát mắng. Là, 6 cái đệ tử chỉ có thể buồn bực đều cầm một mai độc dược. Ngay trước Chu Hồng Y trước mặt, 6 người toàn bộ đem độc dược ăn vào, toàn thân run lên bần bật. Nhắm mắt trừ độc lên. Tốt rồi, Chu Hồng Y, xuống dưới. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y nhìn một chút 6 người, cuối cùng đối trụ trì thi lễ. Sư tôn, đệ tử vô ý mạo phạm, vừa rồi có nhiều đắc tội, đệ tử liền lĩnh mệnh. Vừa nói, Chu Hồng Y dậm chân nhảy xuống hang động. Cái huyệt động này rất kỳ quái, Trương Thiên Sư nguyên thần không bài xích người tiến vào chỗ sâu, liền là không cho phép Hồng Long đi ra. Chu Hồng Y nhảy xuống, chỗ kia vừa vặn có một bộ hài cốt. Chu Hồng Y vừa rồi vì sao như vậy quyết tuyệt, chính là thấy được cỗ hài cốt này, mới không được không bức bách sư tôn. Bởi vì sư tôn rõ ràng là để cho mình đi chịu chết a, trụ trì, Chu Hồng Y nhảy đến sư đệ cỗ kia hài cốt chỗ. Một cái hắc bào nhân cao mày nói, vừa rồi, chúng ta đi xuống 2 người, bị Hồng Long trong nháy mắt ăn, toàn thân huyết nhục ăn tinh quang, chỉ phun ra một bộ hài cốt khác càng là ép vì vỡ nát, sư tôn, Chu Hồng Y nhìn thấy cỗ kia hài cốt còn xuống dưới. Hắn biết mình đang chịu chết, lại một cái hắc bào nhân nghi ngờ nói. Chu Hồng Y, hắn rất thông minh, bằng không, hắn làm sao biết dùng độc dược đến uy hiếp các ngươi thả Nhiếp Thanh Thanh. Hồng Long muốn thoát khỏi tù đày, cũng không phải ai cũng nguyện ý dung hợp, hy vọng Chu Hồng Y thể nội long huyết có thể khiến cho Hồng Long buông lỏng cảnh giác. Trụ trì trầm giọng nói, cái kia Chu Hồng Y sẽ nghe lời sao? Một cái hắc bào nhân lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thanh Thanh bóp ở trong tay chúng ta, Chu Hồng Y càng đi xuống, không phải do hắn không nghe lời. Tất cả mọi người chuẩn bị thu long, trụ trì trầm giọng nói, là, một đám hắc bào nhân ứng tiếng nói. Phía dưới, Chu Hồng Y đến dưới đáy, liền cảm nhận được hồng long mang tới khủng bố áp bách. Trong lúc nhất thời, Chu Hồng Y toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Ngang, hồng long hướng về Chu Hồng Y rít lên một tiếng. Cỗ này gào thét phía dưới, Chu Hồng Y quần áo một trận mãnh liệt đong đưa, cả người đều bị đánh lùi lại một bước. Hồng long dữ tợn, như muốn thôn phệ Chu Hồng Y đồng dạng, bỗng nhiên, hồng long mũi hơi động một chút. Người người, hồng long khịt khịt mũi, tiếp theo con ngươi co rụt lại nhìn về phía Chu Hồng Y, Thái Âm Ma Giáo, Chu Hồng Y, nguyện giúp Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Chu Hồng Y cung kính thi lễ, hồng long xoay quanh Chu Hồng Y một hồi, ngẩng đầu lại nhìn một chút phía trên Trương Thiên Sư Nguyên Thần, trong mắt một trận dãy rụa, nhưng, bị nhốt hơn 200 năm, giờ phút này sớm đã muốn nghẹn điên, hồng long cũng không rõ ràng ngoại giới phong ấn tình huống, nhưng, trước mắt Chu Hồng Y trên người có thánh tử long huyết khí tức để hồng long tín nhiệm không ít. Hồng Long xoay một hồi lâu, bỗng nhiên trong mắt quét ngang. Ngang, oanh, Hồng Long trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, chui vào Chu Hồng Y trong miệng. Liền thấy, Hồng Long nhập thể, lập tức bộc phát ra ngập trời ánh lửa, trong lúc nhất thời Chu Hồng Y quanh thân toát ra vô số hỏa diễm, toàn thân tựa như bàn ủi một dạng, nhanh chóng biến đỏ bừng trong suốt lên. Đau nhức đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, Chu Hồng Y cảm giác mình toàn thân đều muốn bị hỏa đốt thành cho bụi một dạng. Bản thân phải chết, Thanh Nhi a, Chu Hồng Y tựa như muốn hô ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cách chương